yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1523, tâm thật mệt mỏi. 1. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa, Lý Thiên Mặc 6 giây, thật sự quá mạnh mẽ. Chấn động một đám học sinh đến sửng sốt, sắc mặt Lý Khắc Gia cũng thành gan heo rồi, thì ra Lý Thiên Mặc lợi hại như vậy. 6 giây a hát, còn nhanh hơn Thái Tử Du 21 giây, thành tích còn nhanh hơn nhiều như vậy, người ta mới 6 giây thôi. Con số này, anh ta liều sống liều chết mới được 30 giây, không cho chênh lệch ở giữa, vậy nên gọi là hồng câu. Nên gọi là khác biệt một trời một vực. Sông Đào thời xưa, nay thuộc tỉnh Hà Nam, ranh giới Hán Sở ở Trung Quốc thời xưa ví với ranh giới rõ ràng. Lý Khắc Gia lo lắng, chỉ tiêu lần khảo sát này là 27 giây, chỉ có 27 giây mới có tư cách tiếp tục tham gia huấn luyện. Lôi Nhiễu Nhiễu nói, anh em, thời gian không còn nhiều. Cậu cố gắng lên, Lý Khắc Gia gật đầu, trong đầu nghĩ thành tích 27 giây, dùng toàn lực vẫn có thể đạt được. Nhưng Lý Thiên Mặc xưa nay không phải một người theo luật. Anh thấy Lôi Nhiễu Nhiễu không ngừng nói chuyện với Lý Khắc Gia, chán ghét trong lòng dâng lên. Hừ, Lý Thiên Mặc thông qua chỉ tiêu khảo sát đổi 27 giây thành 24 giây. Các bạn họ bùng nổ, lần khảo sát này vốn đột phá 27 giây coi như hợp cách. Bây giờ lại bị đổi thành 24 giây. Phốc mẹ nó, Lý Khắc Gia hộc máu, anh ta vừa có chút tâm trạng muốn đạt 27 giây, đột nhiên phát hiện chỉ tiêu 27 biến thành 24. Lý Khắc Gia hỏi, thầy Lý, thầy đùa sao? Lý Thiên Mặc nói, trời mưa đánh đứa nhỏ, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ở khu vực Hồ Bắc tỉnh miền Trung Trung Quốc đọc giày thành đứa nhỏ, nên câu này vốn là trời mưa đánh giày, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Đánh giày chỉ giày rơm, lật băng ghế lại tìm một ít rơm dạ có chút cỏ dại hiệu quả tốt hơn, và sợi gai quấn quanh, một ngày có thể đánh mấy đôi giày cỏ. Câu bỏ lửng này cho thấy bản sắc cần cù chất phác của nông dân. Lý Khắc Gia buồn bực, được lắm, thầy là thầy, tùy thầy. Không phải 24 giây thôi sao? Lý Khắc Gia vén tay áo. Đến thời gian luyện tập 30 phút bắt đầu thi sát hạch, mọi người đều vô cùng khẩn trương. Bắt đầu thi, Lý Thiên Mặc nghiêm túc tuyên bố, sau đó, mọi người nhìn đề thi trên màn hình máy vi tính. Cuộc thi tiến hành căng thẳng tột độ, tất cả mọi người đều chuyên tâm dồn trí. Doang thành tích một người hiện ra, có người dùng khóe mắt liếc nhìn, người đầu tiên hoàn thành lại là Lôi Nhiễu Nhiễu, 18 giây. Lôi Nhiễu Nhiễu không dùng hết toàn lực, cô chỉ cần vượt qua kiểm tra là được, tài nghệ của cô bây giờ mạnh hơn trước rất nhiều, đột phá 12 giây cũng được. Người thứ hai hoàn thành là Thái Tử Du, 22 giây, anh ta vốn hy vọng 20 giây, nhưng không nghĩ tới có người hoàn thành sớm hơn anh ta, kinh ngạc liền chậm một nhịp. Giữa 22 giây và 24 giây, tất cả 20 người hoàn thành. Ngay cả Lý Khắc Gia cũng hoàn thành, 23 giây 99, nguy hiểm nha. Wow, 20 học sinh đều không tự chủ được hưng phấn quát lớn. Cách chương.